Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 15, nàng là người nào? Cùng mọi người tương đối trên đèn đường, ánh sáng màu vàng óng chậm rãi hình thành một đạo nhân ảnh. Gilgamesh hai tay ôm ngực, vàng óng ánh khôi giáp chói mắt không gì sánh được, tựu như cùng bản thân của hắn thông thường. Sợi tóc màu vàng óng, đỏ vang con ngươi, cho dù trên người ma lực ba động cũng không tính cao, nhưng là sẽ cho người mang đến áp lực rất lớn. Trong một đêm, tự ra hiện tại hai cái tự xưng, vương, tạp chủng. Để cho ta tới nhìn, rốt cuộc là người nào như thế không biết tốt xấu. Gilgamesh trong mắt tràn đầy khinh thường, trên người thần lực cùng ma lực đan xen kẽ. Cường đại ý một đồng hồ không thể nghi ngờ. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng là từng chinh phục thế giới King of Conqueror Iskandar. Vị kia càng là tán dương với thiên cổ anh vua. Arthur, ngươi đã cũng thân là vương giả. Trước hết nói lên danh hiệu của mình đến đây đi. Gilgamesh đối với Saber đảo qua một cái, tựa hồ không có đem để vào mắt. Thực sự là nực cười. Ngoại trừ bản vương, những người khác chẳng qua là thật giả lẫn lộn tên hề. Đã có hạnh gặp mặt bản vương, còn không bái kiến, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Gilgamesh đối với Iskandar nghi vấn rất là khó chịu, vốn là thân là bạo quân hắn. Bạo tính khí đi lên ở bình thường bất quá, đèn đường thủy tinh bị vỡ nát, bất quá tia sáng lại trở nên càng thêm chói mắt. Gilgamesh phía sau triển khai một mảnh kim quang, nhiều loại bảo cụ từ đó lộ ra đời trước, chỉ cần một tiếng ra lệnh, sẽ gặp lấy cự lực bắn ra. Thì ra là thế, là bắn chết Assassin chính là cái kia anh linh. King of Conqueror nhỏ giọng nói hai câu, dù sao vàng này loè loè một mảnh tia sáng, đã trở thành ngoại trừ thần tính anh linh bên ngoài, có đủ nhất ký hiệu chiêu số. Đang ở Gilgamesh muốn điều động bảo cụ lúc, King of Conqueror đột nhiên xoay người hướng thùng đựng hàng bên kia nhìn lại. Bên kia một vị, nhìn lâu như vậy còn không hiện thân, có phải hay không có chút vũ nhục, anh hùng, danh hào. Tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí sử dụng ma đều hướng thùng đựng hàng bên kia nhìn lại. Im ắng một mảnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Loại nhỏ bên trong kết giới, Kurumi mới vừa đứng lên, đã bị Sakura kéo lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo nghĩ, tỷ tỷ, ở đâu tương đương không có chuyện gì, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, một hồi chúng ta đi trở về tương đương. Kurumi chính là lời nói tựa hồ có thể bình tĩnh tâm thần. Sakura an tĩnh lại, gật một cái đầu nhỏ, tỷ, tỷ tỷ. Nhất định phải an toàn trở về. Kurumi mỉm cười, mở ra kết giới đi ra ngoài. King of Conqueror hơi nhíu, đang ở hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, thùng đựng hàng lên nơi nào đó không khí vặn vẹo một cái. Người xuyên quần đen tuyệt sắc thiên hạ từ đó đi ra. Ara ara tương đương nhân ra muốn nói chính mình chỉ là đến xem náo nhiệt. Các vị có thể hay không tin tưởng đâu. Saber con ngươi vi ngưng, tay cầm chuôi kiếm trưởng lại chặt vài phần, nhỏ giọng nói, ma nữ, ở đây mấy người lại là bực nào nhân vật. Vàng ống nhìn chằm chằm vào Kurumi xem, cuối cùng trên người ma lực bắt đầu khởi động, chặt đứt na sợi, mị hoặc, hanh, âm u đắp bọn chuột nhát. Ở đâu tương đương, Kurumi chậm rãi đi hướng bên chiến trường duyên. Ở The King Treasure, quang huy chiếu rọi xuống, có vẻ mềm mại đáng yêu không gì sánh được. Ta cũng không phải là cái gì ma nữ a hát tương đương, trên người một cỗ hồ mị vị. Không phải ma nữ còn có thể là cái gì? Lại vương trước mặt cũng không có một câu lời nói thật. Phải bị tội gì? Xách xách xách tương đương đây chính là vương lòng giả. Thực sự là hẹp đâu tương đương, ma nữ. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Vàng óng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau The King Treasure khẽ rời, trong đó đại lượng bảo cụ nhắm ngay Kurumi. Chỉ cần hắn cho rằng vị ma nữ này lại nói bậy, sẽ đem ở trong khoảnh khắc bắn chết hơn thế. Nói cứng lời nói, tiểu nữ tử phải cùng vị tiểu ca kia không kém bao nhiêu đâu. Diamuit cau mày một cái, ngươi là nói, chớ chu, tuy là tuyệt không muốn thừa nhận, nhưng này đúng là tới thiên tứ dư gì đó, ta không thể thoát khỏi, cũng vô lực thoát khỏi. Kurumi thanh âm hơi trầm xuống, ở mị hoặc chung rất dễ dàng liền điều động mọi người tâm hồn. Dù cho anh linh nhóm có chút phòng bị, còn không tự giác liền đi vào trầm luân. Còn như thượng thiên sở ban tặng, Kurumi cho rằng những lời này không sai. Tại không gian chung, chủ thần không phải là từng cái luân hồi giả thiên sao? Dù cho có cao giai luân hồi giả thôn phệ qua nào đó giới thiên đạo, không giống nhau chịu khống với chủ thần. Nếu ba kỵ sĩ trước giai đều ở chỗ này, ta vì Rider, Assassin lại bị Archer bắn chết, ngươi lại không thể là Berserker. Cho nên, đem thân là Caster ngươi tên là làm ma nữ, cũng là chính xác a. Ara, tuy là loại này thôi chắc ngay cả học sinh tiểu học đều có thể hoàn thành. Nhưng rất xin lỗi, ngươi chính là đã đoán sai. Waver lôi kéo King of Conqueror áo choàng, nhỏ giọng nói rằng, còn có vị kia thần tính anh linh, hắn luôn không khả năng là Berserker. Thần tính anh linh, Gilgamesh hơi nheo mắt lại. Tiểu tử, ngươi biết chính mình tại nói cái gì sao? Waver bỗng nhiên dùng mình một cái. Làm, đương nhiên, lúc thần tên kia, dĩ nhiên đối với vương ẩn giấu tin tức, đi qua sử dụng ma chứng kiến này vậy chàng cảnh. Tại phía xa Tosaka trạch bối nồi hiệp đình chỉ lay động chén rượu. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào hướng King of Heroes giải thích. Vị này không dựa vào hắn ma lực anh linh, quả thực rất lệnh Tosaka lúc thần đau đầu. Ngươi là chén thánh chiến tranh đề ngoại giả. Ở trầm giọng nói xong câu đó lúc, King of Conqueror giọng của không khỏi nặng vài phần. Nhân loại ma thuật sư căn bản sẽ không có nàng ấy cổ lượng lớn ma lực. Saber cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Iceman. Xảo trá ma nữ, còn muốn đem chính mình đưa mình nằm ngoài mọi việc. Thử, văng lửa khắp nơi mà qua. Ở đâu tương đương, Kurumi liếm môi một cái, hơi lộ ra bệnh trạng nói. Vậy ngươi bây giờ nói một chút ta là cái gì trước giai a? Mọi người tại đây đều trầm tĩnh lại. Vừa rồi Kurumi tốc độ cực nhanh, chỉ có mấy người bắt được tàn ảnh. Loại tốc độ này cùng ẩn nấp tính, duy chỉ có Assassin. Có thể Assassin không phải là bị vị kia vàng ống bắn chết sao? Kurumi trong nháy mắt điều động trong cơ thể linh lực sau, lại nhanh chóng áp chế lại. Người lùn đại sư đắc ý làm bị Kurumi ngược lại cầm ở trong tay. Hiện tại nàng chỗ đứng chính là Saber vừa rồi phương vị. Chỉ cần Vivi di động, liền có thể đơn giản giết chết Iceman. Xa xa, Emiya Kirizugu tự khẩn trương, trái tim bị áp chế nhảy lên. Thập tự tinh chuẩn vững vàng đeo vào Kurumi đầu. Hì hì, tương đương các ngươi làm sao không đoán rồi. Ta thật chỉ là một vị trùng hợp đi ngang qua người thường mà thôi. Đúng vậy, phu nhân. Tuy là Kurumi tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt rất có mê hoặc, nhưng Iceman nhưng trong lòng mọc lên điểm một cái sợ hãi. Ta không thích mình bị thương chỉ vào. Phu nhân, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Emiya Kirigu tự chỗ, lòng bàn tay không đứng ở trên cò súng ma sát. Hắn không còn cách nào xác định đã biết một kích có thể hay không đối với vị kia ma nữ tạo thành thương tổn. Hy vọng Saber có thể vi dưới sự phối hợp a. Thình thịch, tiếng súng vang lên, Kurumi tay phải tùy ý hướng sườn phía trên bổ tới. Kim loại viên đạn bị phân cách thành hai nửa, sau đó thật sâu bắn vào xi măng chung. Luôn luôn côn trùng thích tác quái. Ngươi nói là a, Saber, Saber cắn chặt hàm răng, nàng mới vừa tiến lên trước một bước, đã bị Kurumi Na Lăng Liệt Hồng mâu ngóng nhìn hơn thế. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó bao hàm lượng lớn ma lực, nhưng lại lệch đối phương vẫn dùng thể thuật chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.